Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Càng trở nên sao động kịch liệt, cậu thấp giọng nói, nhìn vào người phụ nữ trong khoang đông lạnh, nửa khuôn mặt của bà đã bị bao phủ bởi lớp vỏ cây màu nâu. Triệu Phong Hòa trầm mặc một lát, có quan hệ với Triệu Ly Nông. Muốn đi tìm tiểu, Triệu Ly Nông à, Hà Nguyệt Sinh hỏi. Giang Tập ở cùng cô ta, Triệu Phong Hòa cất bản thảo rồi đứng dậy, ông ta hẳn là biết một vài chuyện. Khoang đóng kín dựng thẳng được kết nối với những đường ống xung quanh, giống như mạch máu duy trì sự sống. Triệu Phong Hòa đứng đối diện nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên trong chỉ còn nửa khuôn mặt một lúc lâu, sau đó ấn mạnh công tắc mở khoang. Một lượng lớn thuốc loãng từ đường ống chảy ra tràn vào khoang, dần dần nhấn chìm người phụ nữ bên trong, vỏ cây màu nâu lan tràn đến mặt cũng từ từ dừng lại. Triệu Phong Hòa đi đến một thiết bị dựa vào bức tường bên phải, di chuyển nó sang một bên, để lộ một chiếc két sắt hình vuông được gắn trong tường. Ổ khóa là những con số mật mã, cùng với chiếc chìa khóa bà ấy lấy ra từ người khác, hai lớp bảo vệ, cuối cùng cũng mở được cánh cửa két sắt, lôi từ trong đó ra một chiếc hộp màu bạc. Triệu Phong Hòa đặt chiếc hộp bạc lên bàn, sau khi nhập mật khẩu thì mở ra. Hà Nguyệt Sinh đứng ở sau lưng, ánh mắt theo bản năng rơi vào chiếc hộp được chia làm hai phần, nửa bên trái chất đầy một miếng bọt biển chống va chạm lớn màu đen. Ở giữa có một chỗ lõm hình trụ dài, hẳn là đã từng để một cái gì đó, nhưng bây giờ trống rỗng. Nửa bên phải là một bản thảo tương tự bản tháo rời, khổ giấy cỡ B5, bìa màu xám cổ điển, giống với bản thảo mà Triệu Phong Hòa cầm trên tay. Ngoài ra, mặt trong hộp bạc còn có dán một tấm ảnh cũ, nó chỉ là một bức tường hoa rất bình thường, duy nhất đặc biệt chính là khắp tường mọc đầy dây leo hoa hồng cầu vồng, năm màu sặc sỡ. Nếu Triệu Ly Nông ở đây, cô sẽ nhận ra ngay bức ảnh này là bức ảnh mà Đồng Đồng đã cho cô xem khi đó. Triệu Phong Hòa đặt bản thảo mà bà ấy nhận được từ La Liên Vũ vào nửa hộp bên phải, vừa vặn cũng đều bằng với bên trái, bên trong hộp hiện không còn chỗ cho bất cứ thứ gì nữa. Đây có phải là đồ mà ông cố đã để lại cho mẹ không? Hà Nguyệt Sinh hỏi. Triệu Phong Hòa một tay nắm chặt góc hộp, mép móng tay thậm chí bởi vì dùng sức quá nhiều mà trở nên trắng bệch. Không tính, cha mẹ của bà ấy đã sớm gặp chuyện, Triệu Khiên Minh quá bận rộn nên giao bà ấy cho Triệu Hiền. Triệu Hiền người này không tính xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn. Nhưng ông ta lương thiện tốt bụng, thật sự đã nuôi dạy Triệu Phong Hòa như con gái của mình. Trong những năm dị biến, Triệu Khiên Minh hiếm khi đến gặp bà, lần cuối cùng là khi Triệu Hiền mời ông đến nhà mình dưới danh nghĩa muốn thỉnh giáo ý kiến, để ông cháu hai người gặp nhau. Chiếc hộp này là do Triệu Khiên Minh sau bữa tối đó để lại, hoặc cũng có thể nói là Triệu Phong Hòa cố ý giấu đi, muốn cho ông ở lại thêm một đêm. Phong Hòa, cháu đã là người lớn, không thể tùy hứng như vậy. Bà ấy vẫn nhớ những gì ông nội nói sau khi bất đắc dĩ liếc nhìn mình. Triệu Phong Hòa khi đó mới 13-14 tuổi, hoàn toàn không nghe lọc tai, trước sau không muốn trả lại chiếc hộp. Đặt hộp ở đây trước đi, cháu giữ hộ cho ông nội. Cuối cùng Triệu Khiên Minh vẫn muốn rời đi, mấy ngày nữa ông sẽ quay lại lấy. Đáng tiếc sau khi rời đi, Triệu Khiên Minh không trở về nữa. Chỉ có 3 cơ hội để nhập mật khẩu vào chiếc hộp, Triệu Phong Hòa đã thử 2 lần, nhưng đều sai. Lần cuối cùng là vào năm dị biến thứ 9. Cũng là một năm sau khi Triệu Khiên Minh qua đời, lúc đó Triệu Hiền cũng đang bệnh nặng, cho gọi bà ấy đi tới. Tiểu Hòa, đừng trách Triệu lão sư. Triệu Hiền nằm ở trên giường, hai mắt trũng sâu, đôi môi tím đen, vẫn chống đỡ nói chuyện với bà ấy. Mấy năm nay trong phòng thí nghiệm ý kiến phản đối càng lúc càng lớn, Triệu lão sư nóng lòng muốn có đột phá, mới không để ý tới con. Con biết, người học trò kia vẫn luôn phản đối ông ấy, Triệu Phong Hòa cắn răng nói. Giang Tập, Triệu Hiền lắc đầu. Cậu ta đã rút lui khỏi phòng thí nghiệm hạt nhân, là những nghiên cứu viên khác phản đối. Bọn họ yêu cầu Triệu lão sư đưa ra bằng chứng cho thấy thí nghiệm tiến hóa của con người là khả thi. Ngay cả khi Triệu Hiền đều đã nói như vậy, Triệu Phong Hòa vẫn ghét Giang Tập. Trong những năm nay, bà ấy đã bí mật hỏi thăm điều tra xung quanh. Vào đêm trước khi xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm hạt nhân, Triệu Khiên Minh và Giang Tập đã cãi nhau, nhiều nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm đều biết. Chú không có quyền tiếp xúc với phòng thí nghiệm hạt nhân. Có rất nhiều thứ không biết được, nhưng, Triệu Hiền nhìn lên trần nhà, bởi vì đau ống dằn vặt, hoảng hốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thành viên trong phòng thí nghiệm hạt nhân so với chú cũng không hơn gì, chỉ có số ít người biết đến, bọn họ vẫn còn tiếp tục phản đối, bởi vì bên ngoài người chết quá nhiều, hết đợt này đến đợt khác, lãnh đạo tối cao của quân khu đều xảy ra chuyện hết, họ phản đối việc tiếp tục thí nghiệm, trừ khi có bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của con người là có thể. Triệu Hiền tinh thần không tốt lắm. Cứ lặp đi lặp lại những điều giống nhau, cuối cùng dừng lại một lúc lâu mới nhớ ra điều gì đó nói, Triệu lão sư có một người học trò, trước khi dị biến đã gặp sự cố, còn có biết không, là Triệu Ly Nông. Triệu Phong Hòa rất thông minh và có trí nhớ tốt, những học trò mà Triệu Khiên Minh đã từng nhắc ở nhà, bà ấy đều nhớ rõ, đặc biệt là Triệu Ly Nông, người được nhắc đến nhiều nhất. Bà ấy luôn nhớ rằng mỗi khi ông nội nhắc đến người học trò này, giọng điệu phiền não, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười. Thật đáng tiếc là người chết quá sớm. Là cô ấy, Triệu Hiền chống đỡ ngồi dậy, khó nhọc mở ngăn tủ đầu giường, từ trong đó lấy ra một khung ảnh. Bức ảnh này là ngày đó chú lén lút lấy từ trong phòng thí nghiệm hạt nhân ra ngoài, trước đó vẫn luôn đặt ở trên bàn của Triệu lão sư, hôm nay con đốt nó cho Triệu lão sư. Triệu Phong Hòa không muốn tiếp nhận, trên bàn ông ấy không đặt ảnh người nhà, mà lại là ảnh của học trò. Có lẽ là do tiếc nuối, Triệu Hiền cười, nếu con có thể sống tốt, Triệu lão sư sẽ rất vui. Một lúc lâu sau, Triệu Hiền không thể chịu đựng được nữa và sắp sụp đổ, vì vậy bà ấy đưa tay ra để nhận lấy. Một khung ảnh 6 tấc rất bình thường, có lẽ hôm đó rơi khỏi bàn, kính vỡ thành hình mạng nhện, bên trong là một cô gái trẻ gầy gò, đi ủng mưa dài màu đen đứng ngoài đồng, chân đầy bùn, trên tay bẩn thỉu vẫn còn mầm xanh lắm bùn. Chắc là người chụp gọi nên cô quay đầu lại nhìn máy ảnh, nhưng nắng gắt quá, cô nheo mắt lại, đưa tay kia lên che trán, đầu ngón tay hất bùn lên mặt, cũng không che được ý cười nơi khóe miệng, rất chói mắt, phía sau cô là những ngọn núi xanh hùng vĩ ở đằng xa. Không được hoàn mỹ chính là dưới góc phải ảnh chụp dính một vệt máu, không biết đó là máu của Triệu Khiên Minh hay của nghiên cứu viên khác. Rốt cuộc, Triệu Phong Hòa vẫn định đốt bức ảnh theo lời của Triệu Hiền, nhưng Triệu Khiên Minh không có bia mộ. Phòng thí nghiệm bên kia đã trực tiếp xử lý thi thể của ông mà không để lại bất cứ thứ gì. Bà ấy cầm lấy khung ảnh, bước vào phòng vệ sinh, tháo khung ảnh hỏng ra, từ bên trong lấy ra bức ảnh này. Triệu Phong Hòa nhìn người trong ảnh, bắt đầu châm lửa từ góc dưới bên phải, thấy lửa bén lên. Tay lắc lắc, định ném vào bồn rửa mặt, lại thoáng nhìn thấy hàng chữ ở phía sau bức ảnh. Bà ấy nhanh chóng dập lửa, lật xem mặt sau của bức ảnh, dòng chữ là một dãy số có 8 chữ số, hình như là ngày chụp bức ảnh này. Nhưng Triệu Phong Hòa đột nhiên nhớ đến chiếc hộp bạc mà Triệu Khiên Minh để lại, ổ khóa vừa vặn là mật khẩu gồm 8 chữ số. Bà ấy vội vã trở về phòng và thử mật khẩu lần cuối, sử dụng ngày tháng ở đằng sau của bức ảnh. Đã mở được. Sau đó, Triệu Phong Hòa từ trong chiếc hộp bạc này nhìn thấy bản thảo của Triệu Khiên Minh và kế hoạch nghiên cứu tiếp theo của ông, chỉ là năng lực của bà ấy không đủ, thêm vào đó là bản thảo bị thiếu sót một phần, trước sau vẫn không có cách nào tiến triển tốt hơn. Nội dung của bản thảo trong chiếc hộp từ đề cập đến vẫn còn một phần bản thảo khác, mới đầu bà ấy còn tưởng rằng chúng có thể đã bị phá hủy hoặc thất lạc. Mãi đến khi Triệu Đồng gặp nạn, bà ấy mới đoán được những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia có được bản thảo của ông nội mình. Chỉ là phần bản thảo mới này không tiếp nối với nội dung bản thảo trong chiếc hộp bạc. Nếu không tìm lại được bản thảo, e rằng, không kịp. Con đi tìm Hà Hạo, Triệu Phong Hòa lại nhìn Đồng Đồng mở to mắt. Mẹ và con bé sẽ đi tìm Triệu Ly Nông. Thần giao cách cảm, qua thời gian rất lâu, Giang Tập kích động vì những nội dung mình vừa biết được mới hồi thần lại. Ý của em là, em có thể cảm ứng được thực vật dị biến. Triệu Ly Nông gật đầu, có mấy lần tựa hồ em biến thành thực vật dị biến. Từ góc độ của bọn chúng nhìn thế giới bên ngoài, sao mà, Giang Tập dừng một chút, sau đó nghiêm túc nhìn cô, cơ thể của em còn có chỗ nào không khỏe không? Mệt mỏi, Triệu Ly Nông lắc đầu, nhưng hiện tại không có vấn đề khác, đợi trời sáng, sau đó lại tỉ mỉ đi làm kiểm tra, Giang Tập nghiêm túc nói, suy nghĩ một chút, em nói em thấy mạng lưới màu xanh có khả năng là mạng lưới kết nối cây cối, nhưng mạng lưới kết nối cây cối tạo thành cần phải có sự tiếp xúc của nhiều rễ ngầm dưới mặt đất. Thông qua việc truyền vi khuẩn và chất dinh dưỡng mới hình thành được một mạng lưới, nhưng Triệu Ly Nông không phải là một cái cây, cũng không có rễ, cũng không có vi khuẩn trên cơ thể. Sư huynh, mạng lưới kết nối cây cối chỉ là một khái niệm sơ bộ. Triệu Ly Nông nhớ lại những tài liệu đã đọc, trước khi xảy ra dị biến, giới học thuật không nghiên cứu kỹ càng về mạng lưới kết nối cây cối, chỉ có thể dựa trên những gì đã có mới đưa ra phán đoán. Hai người ở trong phòng lấy khái niệm mạng lưới kết nối cây cối bắt đầu bàn bạc tranh luận. Trong lúc hoảng hốt giống như trở lại năm đó, cho đến khi bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng tầm, cuộc đối thoại giữa hai người bị gián đoạn. Triệu Ly Nông giữ Giang Tập lại, đang định đứng dậy để kiểm tra tình hình bên ngoài, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đốc, đốc, đốc, Triệu Ly Nông và Giang Tập nhìn nhau, cuối cùng cũng đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Triệu Phong Hòa xách một chiếc hộp đứng ngoài cửa. Tôi chỉ muốn tới tìm người nói chuyện, Triệu Phong Hòa liếc nhìn Diệp Trường Minh đang đứng ở cửa. Đang sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, tạm thời tôi sẽ không động vào cô ấy. Diệp Trường Minh không lùi bước, cửa ngoài vừa mở ra liền nhìn thấy người trong hành lang đều ngã gục, có người thông qua lỗ thông gió của bệnh viện thả ra một lượng lớn thuốc mê. Mãi đến khi người bên ngoài đi vào mới dừng lại, La Liên Vũ, Nghiêm Thắng Biến và Đan Vân bị kèm hai bên bị bắt làm con tin trước sau được đưa vào, sau đó có một số người khác bước vào. Nghiêm Thắng Biến làm một cử chỉ bảo anh đừng động thủ, Diệp Trường Minh cũng chưa hoàn toàn mặc kệ, Triệu Phong Hòa cũng không mạnh mẽ xông vào, chỉ nói đi tìm Triệu Ly Nông. Diệp Trường Minh đảo qua bà ấy và người phía sau bà ấy, cuối cùng tránh sang một bên, nhưng không có rời đi. Đã lâu không gặp, Triệu Ly Nông nhìn lướt qua Triệu Phong Hòa, cuối cùng rơi vào trên người Đồng Đồng ở bên trái, bình tĩnh nói. Dáng vẻ của cô ấy thoạt nhìn cũng không giống người bình thường, trên người thỉnh thoảng lan tràn ra dây leo màu xanh, lộ ra rõ ràng làn da TRN trụi. Một lát sau lại bị đè ép xuống, một tay duỗi ra dây leo cuốn lấy quanh cổ của ba nghiên cứu viên cao cấp, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Đồng Đồng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông một hồi, sau đó chậm rãi cười lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, ngay cả giọng nói cũng như mềm mại ôn nhu như trước đây. Đã lâu không gặp, nếu như ánh mắt của cô ấy không phải hoàn toàn lạnh lẽo, sẽ cực kỳ giống với động vật máu lạnh. Triệu Ly Nông đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không thích cảnh tượng này, cuối cùng nhìn đi chỗ khác. Có thể đi vào nói chuyện được không? Triệu Phong Hòa nhìn về phía gian tập bên trong, sau đó nói với Triệu Ly Nông, dù sao, các người đều là học trò của Triệu Khiên Minh. Ngoài cửa, Diệp Trường Minh phút chốc đưa mắt nhìn sang Triệu Ly Nông. Tiểu Triệu, gian tập từ bên trong phòng gọi một tiếng, cho cô ta vào. Triệu Ly Nông cụp mi, tránh ánh mắt của Diệp Trường Minh, bước sang một bên. Trước khi Triệu Phong Hòa đi vào, lại quay đầu đặc biệt nhìn Diệp Trường Minh một cái rồi mới đi vào. Sau khi cửa phòng bên trong đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại Đồng Đồng, nhưng hai tay cô ấy đã dị hóa từ lâu, dây leo bao phủ khắp tường và trần nhà, tạm thời tạo thành thế đối đầu thầm lặng với đội viên dị sát đội. Triệu Khiên Minh là ai? Nghiêm Thắng Biến quay đầu hỏi La Liên Vũ bên cạnh. Từ vụ bản thảo trước đó cho đến Triệu Phong Hòa hiện tại, Nghiêm Thắng Biến hoàn toàn không thể hiểu rõ logic trong đó. Triệu Ly Nông cũng vậy. La Liên Vũ cả người tái nhợt run rẩy, La Phiền Tuyết bên cạnh vẻ mặt khẩn trương, đỡ lấy bà ta. Nhưng bà ta vẫn kiên trì đứng thẳng, tôi không biết, bản thảo là do mẹ của tôi đưa cho. Suýt, Đồng Đồng siết chặt dây leo mảnh khảnh quanh cổ bọn họ, cô ấy hít mắt lại, đằng đằng sát khí nói, không muốn chết thì đừng có lên tiếng, tất cả đều là một mớ hỗn độn, Đan Vân trực tiếp ngồi xuống đất. Đồng Đồng lập tức quay đầu nhìn chằm chằm bà, sau đó siết chặt một cây dây leo, nhưng Đan Vân không để tâm chút nào, chỉ nói, tôi mệt mỏi buồn ngủ, cô muốn giết thì giết. Gân xanh trên cổ của Đồng Đồng như ẩn như hiện. Nghiêng đầu nhìn Đan Vân hồi lâu, thật đáng ghét, bà cũng phiền toái giống như cái bình khí xui xẻo xấu xí kia, nhưng cô ấy đã từng ăn thịt gà của bình khí xui xẻo. Đồng Đồng không khỏi nghĩ đến khi bọn họ nướng gà trên bờ ruộng của căn cứ nông học số 9, đó là món ăn ngon nhất mà cô ấy từng ăn. Mẹ nuôi không cho tôi giết, cô ấy phun ra một câu, dây leo cuốn quanh người Đan Vân nới lỏng ra, cửa vừa đóng lại, cả ba người không một ai lên tiếng, gian tập lớn tuổi nhất ngồi trên giường bệnh, Triệu Phong Hòa đứng bên trái. Triệu Ly Nông đứng bên phải vừa mới đóng cửa lại, đèn trong phòng sáng trưng, nhưng bóng tối ngoài cửa sổ lại phản phất len lỏi vào trong, mang theo mưa gió lạnh lẽo, tràn ngập cả căn phòng. Cuối cùng, gian tập phá vỡ yên lặng, cô đã giở trò gì trên cơ thể của cô ấy? Ông ta cau mày, sắc mặt không tốt lắm, bởi vì đối phương cũng là cháu gái của giáo sư nên giọng điệu có chút dịu đi, nhưng vẫn cứng nhắc như cũ. Câu hỏi đầu tiên là thế này. Tôi tưởng trước tiên ông sẽ hỏi tôi có phải là cháu gái của Triệu Khiên Minh hay không. Triệu Phong Hòa kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, nghe nói tình cảm sư huynh sư muội của hai người rất tốt, bất quá, người ngoài cửa kia coi như cũng có duyên phận với cô. Ngoài cửa, Triệu Ly Nông vô thức nghĩ đến Diệp Trường Minh, bản thảo của giáo sư ở đâu? Triệu Phong Hòa sắc mặt trầm xuống, nói thẳng với gian tập sửng sốt, cái gì? Triệu Phong Hòa đặt chiếc hộp bạc lên đùi và mở nó ra. Lấy ra bản thảo mà La Liên Vũ giấu cất giấu, ném nó cho gian tập, ông từng là một trong những học trò mà ông nội tôi coi trọng nhất, hẳn phải biết bản thảo của ông ấy ở đâu. Gian tập cau mày đưa tay cầm bản thảo lên, lúc đầu lật một trang còn do dự, sau đó lật càng lúc càng nhanh, mày càng nhíu chặt, đây đúng là bản thảo thí nghiệm của giáo sư, cô chính xác là muốn làm cái gì? Triệu Phong Hòa không trực tiếp trả lời, bà ấy một tay cầm hộp bạc, tay kia vuốt nhẹ một bản thảo khác trong hộp. Ông ấy hẳn vẫn còn những bản thảo khác, ông là học trò của ông ấy, sau khi thành lập viện nghiên cứu, đã phá hủy mấy hoạt động thí nghiệm của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Gian tập nghe vậy thì nói, cô biết những chuyện bọn họ lén lút làm, cùng năm xây dựng căn cứ trung ương, viện nghiên cứu cũng được thành lập, ông không muốn ở lại nên đã rời đi. Triệu Phong Hòa cười gằn, nhưng những người bên trong viện nghiên cứu kia kết bè kết cánh, đánh đuổi những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên khác, thậm chí đối với những lời dị nghị còn hạ thủ. ở phía sau thì bắt người lén lút làm thí nghiệm, những chuyện này tôi đều biết rất rõ ràng. Nghe bà ấy nói như vậy, sắc mặt Giang Tập thay đổi liên tục, cuối cùng sắc mặt trở nên âm trầm, năm đó chỉ còn lại một mình tôi không thể tiếp tục ở lại đó nữa. Sau khi biết một số nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đang âm thầm làm những chuyện gì, ông ta liền mượn cơ hội phá hủy phòng thí nghiệm, đồng thời bí mật cảnh báo bọn họ. Đôi bên đã tạm thời đạt được thỏa thuận, Giang Tập sẽ không trở lại viện nghiên cứu, mấy gia tộc cũng không can thiệp vào sự phát triển của ông ta. Sau này viện nghiên cứu cũng chậm chạp không có đột phá, tôi vẫn luôn nhớ tới lời của giáo sư, thầy cho rằng chỉ khi nhân loại tiến hóa mới có thể tồn tại. Giang Tập thấp giọng nói, tôi muốn thử một chút, trước bắt đầu từ phương diện trị liệu, giảm tỷ lệ tử vong. Cuối cùng ông ta cũng không trở lại, mà là lựa chọn hợp tác cùng La Gia và Diêu Gia nghiên cứu nhân tố tăng trưởng. Trong phòng thí nghiệm hạt nhân, từng người đều hô hào rằng ông nội của tôi không thể đưa ra bằng chứng về khả năng tiến hóa của con người. Triệu Phong Hòa thậm chí còn chế nhạo, nhưng sau khi viện nghiên cứu được thành lập thì lại dựa vào bản thảo của ông nội tôi. Không hề có điểm dừng mà thí nghiệm lên cơ thể con người, mấy người kia đến khi chết vẫn một mực ghi nhớ đến bản thảo của ông nội tôi. Chỉ cần một tin nhắn nặc danh nói rằng có một bản thảo mới, những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia không sợ chết đã bí mật tập hợp lại với nhau. Cuối cùng tất cả đều đã bị đồng di ép chết. Giang Tập khép bản thảo lại, đưa cho Triệu Ly Nông để cho cô cùng đọc, đúng là do giáo sư viết, nhưng tôi không có bản thảo của thầy. Ngày đó xảy ra chuyện, khi tôi gấp rút trở về, toàn bộ đồ đạc trong phòng thí nghiệm hạt nhân đều bị thu dọn sạch sẽ, bản thảo này hẳn là do bọn họ nhân cơ hội đó trộm lấy ra ngoài. Triệu Phong Hòa không tin, hoặc là bà ấy không muốn tin rằng bản thảo kia đã bị hủy. Thời gian không còn nhiều, bà ấy nói, nếu muốn sống sót, tốt hơn hết là giao bản thảo ra. Ánh mắt Triệu Ly Nông từ bản thảo chuyển sang Triệu Phong Hòa ngồi đối diện, cô phát hiện câu này rất quen thuộc, thời gian nào? Triệu Phong Hòa mỉm cười không rõ ý vị, cô vẫn còn chưa phát hiện ra sao. Phòng khách ngoài cửa, Đồng Đồng vốn đang nhìn chằm chằm mọi người đột nhiên khuỵu gối xuống, dây leo mảnh khảnh màu xanh từ đầu gối đâm thẳng ra ngoài. Cô ấy nghiến răng đứng thẳng dậy, những dây leo mảnh khảnh kia giống như ký sinh trùng, phất phơ trong không trung trong chốc lát, cuối cùng lần nữa rút vào cơ thể cô ấy. Những người trong phòng khách nhìn thấy mà kinh sợ. Phát hiện cái gì? Triệu Ly Nông mơ hồ có trực giác, bà ấy là đang nói những đốm xanh đuổi theo cô trên mạng lưới kết nối cây cối trong giấc mơ. Lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta hoài nghi là ảo giác. Nhưng sau gáy Triệu Ly Nông có một cảm giác ấn lạnh không thể giải thích được, tiếng ù tai râm ran quen thuộc lại xuất hiện. Tìm thấy rồi, chính là ngươi, tìm thấy. Những lời thì thầm tuôn ra từ tai cô, giống như một tấm lưới dày đặc, bao phủ cô trong một vùng tăm tối. Triệu Ly Nông cầm lấy bản thảo, gương mặt vô cảm đứng trong phòng, mãi cho đến khi những lời xì xào ác ý kia biến mất hoàn toàn. Thịt, giờ phút này, vô luận là căn cứ trung ương hay là những căn cứ khác còn sót lại, vô số người từ trong giấc ngủ mờ mịt thức giấc. Chỉ những người còn thức mới phản phất nghe thấy được một âm thanh từ dưới sâu trong lòng đất truyền tới. Thịt, nó giống như một nhịp tim, vô cùng nặng nề và buồn tẻ. Âm thanh này đồng thời cùng nhịp đập với trái tim của mọi người. Triệu Phong Hòa nhắm mắt lại, thật lâu sau, tự hồ đã làm ra quyết định nào đó, từ trong hộp bạc lấy ra một bản thảo khác, đứng dậy đưa cho Triệu Ly Nông, cô muốn biết. Một phần đáp án chính là ở trong đó. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn hai tập bản thảo trong tay, lại chậm chạp không cách nào mở ra được, không biết sau khi mở ra sẽ đối mặt với đáp án gì. Bây giờ sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của ông, Triệu Phong Hòa quay sang Giang Tập nói, tôi không động tay động chân gì với Triệu Ly Nông, tôi chỉ mang cô ấy ra khỏi Uyên đảo mà thôi. Không thể nào, Giang Tập theo bản năng phản bác, cô không có cách nào vào đó được. Nhiều năm qua, Uyên đảo luôn bị người bên ngoài giám sát, bất kỳ động tĩnh gì cũng sẽ được báo cáo cho viện nghiên cứu và quân đội, hơn nữa Uyên đảo luôn là nơi nguy hiểm nhất. Người bình thường căn bản không được vào, là đứa con gái ngoài cửa kia, Giang Tập nói xong liền nghĩ đến Đồng Đồng bị dị hóa ở ngoài cửa. Triệu Phong Hòa, không liên quan gì đến con bé, hai năm nay Đồng Đồng mới khống chế được bản thân mình. 10 năm trước, Diệp Trường Minh vào Uyên đảo lấy tư liệu, Hà Hạo dẫn một đội ngũ canh gác ở bên ngoài, sau đó phái người đi vào, cậu ta thay chúng tôi loại bỏ hầu hết chướng ngại vật, chúng tôi mới có thể thuận lợi tìm đến địa điểm được nhắc đến trong bản thảo, tìm được cô. Triệu Phong Hòa nhìn về phía Triệu Ly Nông, cho nên mới nói các người có duyên phận, không nghĩ tới sau khi ra ngoài còn có thể gặp mặt. Ngay khi Triệu Ly Nông mở trang đầu tiên của bản thảo, ngón tay dừng lại một chút, ngước mắt lên, anh ấy là đội trưởng mạnh nhất của dị sát đội. Việc tôi vào viện nghiên cứu chỉ là vấn đề thời gian, làm việc cùng nhau là đương nhiên, không phải duyên phận. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghi ngờ trình độ của mình. Triệu Phong Hòa nghe những lời này thì ngẩn ra, sau đó nói, tôi hy vọng cô giống như những gì ông nội đã nói, có tài năng, có bản lĩnh, có thể giải quyết trận nguy nan này. So với phần bản thảo trong tay La Liên Vũ, bìa rời màu xám của bản thảo này đã sờn rách, có thể thấy rõ đã bị người lật đi lật lại trong một thời gian dài. Triệu Ly Nông nhìn xuống nội dung của trang đầu tiên, trên trang này chỉ có một câu, sự tiến hóa của nhân loại là bắt buộc, bất luận là phải trả giá đánh đổi bao nhiêu. Giang Tập trên giường bệnh vén chăn lên, đi về phía Triệu Ly Nông, đứng bên cạnh cô, ở một bên xem bản thảo, khi nhìn thấy trang đầu tiên thì không chút ngạc nhiên. Sau đó Triệu Ly Nông lật sang trang thứ hai, dị biến năm thứ hai, ngày 7 tháng 8, đối tượng thí nghiệm số 0, Triệu Ly Nông, nhóm máu, O, tuổi, 21, chiều cao, 173cm, những từ này nối liền cùng với nhau, rất khó để khiến người ta không suy nghĩ nhiều. Giang Tập không chống gậy, thân hình lắc lư nhìn chằm chằm trang giấy của bản thảo, sắc mặt tái xanh, không thể tin nói, giáo sư, tai nạn năm đó của Tiểu Triệu không phải chuyện ngoài ý muốn, nếu không, làm sao để giải thích được những dòng chữ này, nhưng không đúng, năm Triệu Ly Nông xảy ra chuyện, thực vật dị biến rõ ràng còn chưa xuất hiện. Trong bản thảo không viết, Triệu Phong Hòa cũng muốn biết nguyên nhân, trong bản thảo này chỉ có những ghi chép và suy luận thí nghiệm cứng nhắc lạnh lẽo, ngoài ra không đề cập gì khác, bà ấy nhìn Triệu Ly Nông, nhưng mà, năm đó khi cô gặp chuyện, ông nội thật sự rất thương tâm, khi đó bà ấy vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ trong đoạn thời gian đó tâm trạng của Triệu Khiên Minh rất tồi tệ, thường một mình ở nhà thở dài. Giang Tập rõ ràng đã bị ảnh hưởng rất lớn, vẻ mặt trở nên mơ hồ, xưa nay ông ta vẫn không hề nghĩ tới giáo sư của mình có thể ra tay với Triệu Ly Nông, nếu bắt đầu sớm như vậy. Sư huynh, Triệu Ly Nông vươn tay đỡ Giang Tập, cô đã vắng mặt quá lâu, thật sự có rất nhiều chuyện cũng không có cảm giác gì, ngược lại càng bình tĩnh hơn. Đọc bản thảo trước đi, Giang Tập hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, em tiếp tục lật đi. Triệu Phong Hòa đứng đối diện hai người, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của họ. Hai người này đúng là học trò được ông nội coi trọng nhất, nội dung bản thảo rất phức tạp, bình thường khi bà ấy đọc vẫn phải xem xét chậm rãi, nhưng bọn họ lật với tốc độ cực nhanh, thậm chí Triệu Ly Nông xem xong còn dừng lại một chút chờ Giang Tập. Đoạn này, Giang Tập chỉ vào một trang bản thảo, huyết thanh của đối tượng thí nghiệm số không có khả năng thúc đẩy sự phát triển của tế bào con người, huyết thanh của đối tượng thí nghiệm số không tất nhiên được chiết xuất từ cơ thể của Triệu Ly Nông. Nhưng trong phòng thí nghiệm hạt nhân chỉ có những đối tượng thí nghiệm từ số 1 trở lên, bọn họ là những quân nhân tự nguyện tham gia. Đến ngày ấy khi phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, các nghiên cứu viên vẫn không thể nào chiết xuất loại huyết thanh ổn định, đủ điều kiện. Phương hướng nghiên cứu của phòng thí nghiệm hạt nhân là dung hợp tế bào con người và tế bào của thực vật dị biến, mục tiêu của chúng ta là chiết xuất huyết thanh. Nhưng không có người nào thành công, Giang Tập nói, trong bản thảo của giáo sư đã đưa ra tính khả thi. Triệu Ly Nông và Giang Tập nhìn nhau. Trong nháy mắt cô hiểu được ý của ông ta, khi giáo sư viết bản thảo này, tất nhiên đã thành công chiết xuất ra một loại huyết thanh ổn định. Ngoại trừ bản thảo, cô nhất định còn có huyết thanh. Giang Tập nhìn Triệu Phong Hòa, nói gần như chắc chắn, ông ta đảo mắt ra cửa, suy đoán, đồng đồng, xác thật, Triệu Phong Hòa không có phủ nhận. Máu của tôi có ít sao, Triệu Ly Nông nhớ lại bao nhiêu lần Hà Nguyệt Sinh đã vô tình hay cố ý nhắc nhở cô rằng máu của cô có gì đó không ổn, có ít lại vô ích. Ánh mắt của Triệu Phong Hòa rơi vào trên bản thảo, tôi đã từng lấy máu của cô, nhưng không thể chiết xuất ra huyết thanh tương tự, không biết có bước nào xảy ra vấn đề, vì thế tôi cần phần bản thảo phía sau. Nhân loại chỉ có thể tồn tại bằng cách tiến hóa, mà chìa khóa cho sự tiến hóa kia nằm ở một loại huyết thanh mà chỉ có Triệu Khiên Minh chiết xuất được. Sau khi Triệu Ly Nông nghe vậy, trực tiếp lật bản thảo đến trang cuối cùng, mới hiểu được tại sao Triệu Phong Hòa lại chắc chắn rằng có một phần bản thảo khác. Bởi vì trang cuối cùng nói về nội dung về chiết xuất huyết thanh của cô, nhưng chỉ có nửa đầu, dòng cuối cùng đã bị cắt mất. Nhìn ngày tháng ở góc trên bên phải, thời gian là dị biến năm thứ ba, giáo sư có đủ thời gian để viết nốt phần nội dung còn lại. Tôi chưa từng thấy bản thảo, Giang Tập cũng xem nội dung của trang cuối cùng, trầm ngâm nói, năm đó phòng thí nghiệm hạt nhân xảy ra sự cố, quân đội, không phải quân khu hiện tại, bọn họ đã nhanh chóng đem tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm thu dọn sạch sẽ. Niêm phong và tiêu hủy toàn bộ hồ sơ. Nếu còn sót lại bản thảo, cũng chỉ có khả năng ở trên Uyên đảo. Triệu Ly Nông một lần nữa lật lại bản thảo, một tờ giấy trắng A4 có nếp gấp đột nhiên rơi ra khỏi bản thảo, cô sửng sốt, cúi xuống nhặt nó lên. Những nếp gấp này sâu đến nỗi còn có chỗ bị rách. Cô cẩn thận mở nó ra, nhìn xuống, vẫn là chữ viết của giáo sư, bất quá không có những ghi chép lạnh lùng như trong bản thảo, đó chỉ là những câu nói mang đậm dấu ấn cá nhân. Tiểu Triệu vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng không cần duy trì mấy hô hấp nữa, Thực vật dị biến là một loại tiến hóa, nên theo thực vật dị biến càng ngày càng nhiều, động vật cũng sẽ mở ra một vòng tiến hóa mới. Con người là một loài bị tự nhiên bỏ rơi, trừ khi chúng ta có thể tiến hóa. Tại một số điểm quan trắc trọng điểm trên mặt đất, chúng ta đã phát hiện một lượng lớn năng lượng dưới lòng đất chưa được phóng thích. Chúng ta đều nhất trí cho rằng thực vật dị biến rất nhanh sẽ nghênh đón một cuộc tiến hóa lớn. Học thuyết cao nhất về tiến trình diễn thế, di cư, định cư, quần tụ, cạnh tranh, phản ứng, ổn định, diễn thế của các loại còn chưa bắt đầu, đã xác nhận sóng não dị thường của đối tượng thí nghiệm số không có liên quan đến hướng đi của thực vật dị biến, đoán chừng cô ấy có thể cảm nhận được thực vật dị biến, nhưng người vẫn không tỉnh, cho nên không thể xác nhận thêm. Hướng đi của một số lượng lớn thực vật dị biến sẽ ảnh hưởng đến biến hóa trong cơ thể của đồng đồng, con bé đã tiêm huyết thanh của cô. Triệu Phong Hòa sau khi thấy họ qua tờ giấy kia, chậm rãi nói, con bé chịu ảnh hưởng của cô cũng sẽ cảm nhận được hướng đi của thực vật dị biến. Triệu Ly Nông yên lặng gấp lại tờ giấy A4 cũ, kẹp lại vào trang bản thảo rời, một lúc sau mới nói, thực vật dị biến đang quần tụ lại với nhau, cạnh tranh sắp bắt đầu rồi, những tiếng thì thầm đó từ đầu đến cuối vẫn không biến mất hoàn toàn. Cô đã từng chứng kiến sự di cư của thực vật dị biến, sau đó định cư chiếm giữ ở một nơi, hơn nữa còn có những đốm xanh không ngừng quần tụ trong giấc mơ, đủ để chứng minh tiến trình diễn thế đang nhanh chóng tiến hành. Ầm, xa xa trên bầu trời đêm đột ngột vang lên tiếng nổ mạnh kịch liệt, cùng với tiếng vang siêu thanh của máy bay Chi-3N đấu xẹt qua không trung. Ba người trong phòng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Ly Nông bước nhanh về phía cửa sổ, nhìn thấy phía xa mơ hồ giấy lên ánh lửa. Hướng đó là bức tường cao. Lúc này, quan não của Triệu Phong Hòa cũng nhận được một tin nhắn từ Hà Nguyệt Sinh. Thực vật dị biến đang lan rộng và bao vây bức tường cao của căn cứ trung ương. Tình hình không ổn, Diệp Chấn Sơn đã phản ứng lại, không thể ngăn cản. Cùng cục, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài mở ra, là Diệp Trường Minh đẩy vào, bên ngoài tình huống không ổn, các người lập tức sơ tán, đi đến nơi trú ẩn an toàn. Ánh mắt của anh rơi vào Triệu Ly Nông bên cửa sổ, gương mặt đột nhiên ép xuống, không thèm để ý đồng đồng sau lưng vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, vội vàng đi vào, kéo người ra khỏi cửa sổ, thấp giọng nhắc nhở, trước đừng dựa vào cửa sổ, nguy hiểm. Diệp Trường Minh không có buông tay cô ra ngay, vẫn nắm lấy cánh tay Triệu Ly Nông, vai hai người gần như chạm vào nhau, nhưng cô không phát hiện ra có gì đó không ổn, bởi vì cô còn đang bận suy nghĩ chuyện khác. Rất nhanh, quân khu vốn yên lặng đã lâu tựa hồ đột nhiên có hành động, vô số tin tức không ngừng giống như sao băng truyền đến mọi người. Hà Hạo của quân khu đã làm phản, căn cứ trung ương đã bị tập kích, thủ vệ quân dốc hết toàn lực chống lại sự xâm lược của thực vật dị biến. Triệu hồi dị sát đội số 0, 4, 7 và 9, khẩn cấp đi về phía bức tường cao. Sau đủ loại tin tức, quân khu bắt đầu nhận ra không có ai trong viện nghiên cứu phản hồi. Ngoài tường cao, mưa đêm vẫn không ngớt, vô số thực vật dị biến sau một lúc lâu điên cuồng mọc lên như sương, lan tràn về hướng căn cứ trung ương. Máy bay Chi-3N đấu của quân khu bay lên, dùng thiết bị ghi hình ban đêm ghi lại hình ảnh, có thể thấy rõ thực vật dị biến chiếm giữ vô số con đường. Chúng ngọ ngoại tiến về phía trước, càng nhiều thực vật dị biến từ dưới đất chui lên, chỉ tiến tới một phương hướng, căn cứ trung ương. Toàn bộ căn cứ trung ương dường như trở thành một hòn đảo bị cô lập, còn chưa liên lạc được với người của viện nghiên cứu sao? Tình hình ở các căn cứ khác thế nào? Sắc mặt Diệp Chấn Sơn vô cùng khó coi, vị tướng quân luôn oai phong lẫm liệt, quân phục trên người bây giờ đã ngổn ngang. Trên mặt thậm chí còn mấy vết bầm tím, trên đường viền trên cổ áo còn có vết máu. Liên hệ lại với đối số không, tướng quân, Hà tướng quân, tìm được Hà Hạo, có người đứng lên nói. Diệp Chấn Sơn quay lại, ở đâu, phía đông tường cao, ông. Đang dẫn người đi đối phó với thực vật dị biến, Diệp Chấn Sơn vừa tung ra tin tức về việc Hà Hạo làm phản, nhưng thời khắc trong màn hình từ trên nhìn xuống, Hà Hạo dẫn đầu đội ngũ chặn lối vào của bức tường cao của căn cứ trung ương. Mưa làm ướt quân phục chiến đấu của mọi người, thực vật dị biến đáng lẽ đã phải tràn vào tất công bị mạnh mẽ đã đẩy lùi một vòng. Người này tôi đã từng thấy, Diệp Chấn Sơn nhìn chằm chằm một lúc, sau đó chỉ vào người thanh niên bên cạnh Hà Hạo, ông nhớ là người cùng tổ đội với vị nghiên cứu viên trẻ tuổi Triệu Ly Nông. Tướng quân, chúng ta, thuộc hạ do dự nói, không biết nên phải xử lý với Hà Hạo đã làm phản như thế nào, tạm thời không đối phó với kẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Làm phản, trước tiên hãy ngăn chặn những thực vật dị biến bên ngoài căn cứ trung ương, Diệp Chấn Sơn cuối cùng đã quyết định. Giải trừ tín hiệu che chắn của viện nghiên cứu, Triệu Phong Hòa ra chỉ thị cho người bên kia quan não, sau đó nhìn Triệu Ly Nông, Thực vật gì biến tiến hóa nhanh chóng sẽ chỉ từng bước nghiền ép không gian sống của con người, nếu không có bản thảo, nghiên cứu trọng điểm không thể tiếp tục, chúng ta chỉ có thể diệt vong. Bà ấy cho rằng vẫn còn thời gian, tìm được bản thảo thì sẽ còn cơ hội, nhưng không ngờ bản thảo trong tay La Liên Vũ không phải thứ bà ấy muốn, mà Giang Tập cũng không có bản thảo. Đã không kịp rồi, sau khi giáo sư qua đời, tất cả đồ đạc của thầy, bao gồm cả đồ dùng hàng ngày cũng bị xử lý hết sao? Triệu Ly Nông quay đầu nhìn Giang Tập, đột nhiên hỏi. Tất cả tài liệu và vật dụng liên quan đến cuộc thí nghiệm, ngày hôm đó đã bị xử lý sạch sẽ. Giang Tập rất chắc chắn, tất cả đồ đạc trong tủ ở khu vực sinh hoạt cũng bị lấy đi và đốt sạch. Triệu Ly Nông hỏi ông ta, máy nghe nhạc bên người của giáo sư cũng bị lấy đi. Máy nghe nhạc, Giang Tập suy nghĩ một chút, giáo sư đã rất lâu không nghe hí kịch. Triệu Khiên Minh thích nghe tất cả các loại hí kịch, chỉ là Giang Tập đi theo ông nhiều năm như vậy, đã nhìn thấy hai hoặc ba chiếc máy nghe nhạc bị hỏng, sau khi dị biến, Giang Tập cũng không thấy ông nghe nữa. Một chiếc MP3 làm bằng kim loại hình chữ nhật màu xanh đậm, Triệu Phong Hòa đột nhiên hỏi. Đồng tử của Triệu Ly Nông hơi giãn ra, cô đã thấy qua. Trong tầng hầm phòng thí nghiệm ở Nguyên Đảo, dưới góc của một khoang không hoạt động, Triệu Phong Hòa không phải tận mắt nhìn thấy, mà chỉ nhìn thấy qua camera. Còn ở bên trong, im lặng một lúc, Triệu Ly Nông nói, tôi muốn đến Nguyên Đảo một chuyến, chiếc máy nghe nhạc kia bề ngoài là MP3, trên thực tế có thể rút ra sử dụng như cái USB di động, trước đây cô đã tận mắt thấy giáo sư cắm nó vào máy tính, đưa một phần tư liệu vào đó. Em điên rồi sao? Âm thanh Giang Tập trầm thấp lo lắng, có biết Nguyên Đảo bây giờ nguy hiểm cỡ nào không? Ngay cả tổ quan trắc xung quanh đó đều đã rút lui, đôi mắt Triệu Ly Nông rũ xuống. Hàng mi dài cong cong in bóng lên sóng mũi, cô nói cực kỳ bình tĩnh, giáo sư vẫn luôn có thói quen quét ghi chép thành bản điện tử. Bản thảo có thể nằm trong chiếc máy nghe nhạc đó, thực vật dị biến tiếp cận bên ngoài căn cứ trung ương, bởi vì đêm khuya trời mưa nhiều nên đang phát triển điên cuồng. Không hiểu vì sao cô có linh cảm rằng chúng đang đến tìm mình, nếu cô có thể rời đi, có thể sẽ dẫn dụ được một số thực vật dị biến rời đi. Hơn nữa, Nguyên Đảo có vị trí địa lý đặc biệt, không ở gần bất cứ căn cứ nào. Nên đi về hướng đó là thích hợp nhất. Vậy em cũng không thể đi. Giang Tập không để ý tới người ngoài ở đây, sải bước đi tới kéo Triệu Ly Nông. Nếu như muốn đi Nguyên Đảo tìm USB thì cũng phải để anh đi. Em căn bản không quen thuộc nơi đó. Hơn nữa chuyện như vậy thích hợp cho người lớn tuổi đi. Ông ta đã ngoài 70 tuổi, đã bước nửa chân xuống mồ, nhưng trạng thái cơ thể của Triệu Ly Nông vẫn mới ngoài 20. Những năm qua Nguyên Đảo biến hóa chỉ lớn hơn chứ không nhỏ. Mặc dù anh từng sinh sống ở nơi đó, nhưng cũng không nhất định còn quen thuộc tình huống ở đó. Triệu Ly Nông nhìn vào mắt Giang Tập, nghiêm túc nói, em rời khỏi, một số thực vật dị biến kia có khả năng cũng sẽ rời đi. Trước đây cô đã từng đề cập đến chuyện mạng lưới kết nối cây cối, lẽ ra sư huynh có thể nghĩ rõ ràng. Một lúc sau, Giang Tập mới thật sự buông tay, nhưng ông ta vẫn tiếp tục, em có thể đi, anh cũng sẽ đi cùng em. Triệu Ly Nông cau mày, trong tiềm thức muốn từ chối. Tiểu Triệu, Giang Tập cắt đứt lời của cô. Đã lâu rồi chúng ta không cùng đi thực hiện mục tiêu chung. Mưa ngoài cửa sổ tưởng như dài vô tận, trước sau vẫn chưa dừng lại. Giang Tập quay đầu nhìn về phía Triệu Phong Hòa, chuyện xảy ra tối nay, tạm gác lại đi, hiện tại còn có việc trọng yếu hơn cần làm, cô cảm thấy thế nào? Triệu Phong Hòa lùi lại một bước, để họ đi, tôi sẽ không giao quyền kiểm soát viện nghiên cứu, nhưng các người có thể chọn người đi cùng. Đi Nguyên Đảo, tôi có kinh nghiệm, Diệp Trường Minh cơ hồ sắp bị ba người bọn họ quên lãng, nói với Triệu Ly Nông. Thủ vệ quân bình thường đi thì chỉ chịu chết thôi, cậu ta nói không sai, các người chọn đội viên dị sát đội cùng đi, đội mới cũng được, Triệu Phong Hòa nói theo. Quân khu bên kia muốn đội số không hỗ trợ, các người cần phải bảo vệ căn cứ trung ương, Giang Tập không đồng ý mọi người đều đến đó. Diệp Trường Minh vừa mới buông tay trái xuống, thần sắc như thường, Kỷ Lão, tôi đã xin quân khu đi bảo vệ ngài, đó là vì Kỷ Lão, Diệp Chấn Sơn không thể không phê duyệt. Giang Tập, Diệp Trường Minh liếc nhìn màn hình quan não. Quả nhiên quân khu đã điều động đội số không đến bên người Kỷ Chiếu, anh gõ vào quan não trên cổ tay, Kỷ Lão, mệnh lệnh đã hạ xuống, Giang Tập nhấc cây gậy chuẩn bị đi ra ngoài, Triệu Ly Nông đi theo ông ta vài bước, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Phong Hòa ở bên trong, nghĩ đến từng gọi cô là cái gì, tôi liền cảm thấy cô thật đáng ghét. Triệu Phong Hòa nghe vậy sửng sốt, không ngờ lại có thể nghe được một câu như vậy từ trong miệng Triệu Ly Nông, chờ bọn họ đi ra ngoài. Bà ấy đột nhiên cúi đầu cười, ông nội nói rất đúng, người học trò này của ông, đôi khi rất thích xoắn xuýt để ý những chuyện vặt vãnh. Toàn bộ đội viên dị sát đội đã ngã xuống bên ngoài hành lang đều được đánh thức, Diệp Trường Minh dẫn đầu đội số không hộ tống Kỷ Lão và Triệu Ly Nông ra khỏi bệnh viện. Thông tin liên lạc của viện nghiên cứu đã khôi phục, liên hệ với dị sát đội không xảy ra chuyện ở bên đó. Giang Tập nói, hỏi quân khu bên kia phương hướng nào có mật độ thực vật dị biến ít nhất, chúng ta từ đó bay ra ngoài. Triệu Ly Nông không đồng ý với đề xuất này, cất cánh từ căn cứ trung ương, độ cao quá cao, em cần ngồi xe ra ngoài mới được, chỉ bằng cách này, cô mới có thể thu hút thực vật dị biến xung quanh bức tường cao ở mức tối đa. Làm như vậy quá nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Giang Tập là không đồng ý. Sư huynh, Triệu Ly Nông nghiêm túc gọi ông ta, nếu như nơi này còn không ra được, Nguyên Đảo chỉ là lời nói suông mà thôi. Nhờ có Triệu Phong Hòa thả nước, dị sát đội và thủ vệ quân bên kia cũng lần lượt ra khỏi viện nghiên cứu, đi đến các nơi. Thả nước, đề cập hành vi mà đối thủ có trình độ và sức mạnh vượt trội vì lý do nào đó cố tình tỏ ra thua hoặc hòa với bên yếu hơn ban đầu. Diệp Trường Minh và những người khác lái xe đến sân bay quân dụng trước. Bên kia đã chuẩn bị sẵn những vật tư cần thiết, đồng thời đang đợi dị sát đội chuẩn bị cùng nhau lên đường đến Uyên Đảo. Trong cabin có mấy chiếc trực thăng, tất cả đều được trang bị tín hiệu mô phỏng, điều này sẽ giúp các cậu tiến vào Uyên Đảo thuận lợi hơn. Người phụ trách chất hàng vật tư đưa danh sách cho Diệp Trường Minh, nếu có vấn đề gì xảy ra với chiếc máy bay này, các cậu cũng có thể lái trực thăng để kịp thời trốn thoát qua cabin. Diệp Trường Minh cẩn thận kiểm tra từng món đồ vật tư trên máy bay. Những đội viên khác của đội số không nhìn Kỷ Lão và Triệu Ly Nông đứng cùng nhau cách đó không xa, rơi vào nghi hoặc, tại sao nghiên cứu viên Tiểu Triệu gọi Kỷ Lão là sư huynh, Tả Hoa suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được, cùng một giáo sư, Công Nhạc không chút nghĩ ngợi nói, Hoàng Thiên tán thành, tôi dường như đã nghe người kia nói rằng bọn họ có cùng một người giáo sư, Tả Hoa bảo bọn họ mở to hai mắt nhìn đối diện hai người, các cậu cảm thấy có khả năng sao? Một người tóc hoa râm, một người trẻ tuổi khỏe mạnh. Hơn nữa nếu có thể làm giáo sư cho Kỷ Lão, có lẽ đã chết từ lâu, làm sao có thể dạy dỗ nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Thành thật mà nói, Kỷ Lão làm giáo sư của nghiên cứu viên Tiểu Triệu giống hơn là người đồng lứa. Cậu suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, Công Nhạc tăng tốc, tôi đã sớm muốn đi Uyên Đảo tìm hiểu thực hư, lần này giấc mộng rốt cục thành hiện thực. Khoảng 40 phút sau, một chiếc trực thăng từ xa bay tới, chưa kịp hạ cánh hoàn toàn, đội viên của đội số 1 và đội số 5 đã nhanh chóng nhảy ra khỏi đó. Triệu Ly Nông thị lực đủ tốt, xuyên qua màn mưa, có thể dễ dàng nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc theo sát từ trên cao nhảy xuống. Mẹ kiếp! Sao các người lại vội vàng như vậy? Ngụy Lệ nhìn cabin trống rỗng chỉ còn lại khoang phi công, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Suy nghĩ một chút, cô ấy cũng vọt tới cửa khoang, mái tóc xõa tung chạy loạn, sau đó cúi đầu nhìn mặt đất, nơi này cách mặt đất ít nhất 2 mét. Ngụy Lệ giật mạnh cửa cabin, nuốt nước bọt. Cuối cùng an phận thủ thường chờ trực thăng hạ cánh. Sau khi máy bay chạm đất, phi công quay đầu nhìn cô ấy, cô còn không đi xuống, Ngụy Lệ kéo áo mưa, đi thôi, cô ấy chạy ra khỏi cabin, những dị sát đội đó còn có Nghiêm Tĩnh Thủy đã đi ra ngoài hơn 10 mét trước đó. Em không phải bị thương sao? Ngụy Lệ ôm Tiểu Hoàng Kê trong tay, chạy đuổi theo, khoác tay lên vai Nghiêm Tĩnh Thủy hỏi. Đều không sao, Nghiêm Tĩnh Thủy đè vai xuống một chút, chán ghét tránh tay cô ấy, hơi bị thương ngoài da. Ngụy Lệ ngay lập tức giơ ngón tay cái lên khi nghe thấy điều đó, em lợi hại, cô ấy thậm chí có thể nghe thấy âm thanh lớn khi Nghiêm Tĩnh Thủy va vào bậc thang, ngờ ngợ như là âm thanh gãy xương khiến người ta ê răng. Đồng đồng đúng là không ra gì, không chút nào hạ thủ lưu tình, Ngụy Lệ nhổ nước bọt nói, dù sao thì trước đây chúng ta cũng là bạn mà, ít nói lại một chút, Nghiêm Tĩnh Thủy hạ thấp giọng nói, chúng ta tới đây có việc, Ngụy Lệ ngậm miệng lại, nhìn thấy Triệu Ly Nông lại không nhìn được, vội vàng bước tới, Tiểu Triệu. Máu của em biết rồi, Triệu Ly Nông vừa rồi nhận được tin nhắn của bọn họ, không ngờ bọn họ lại tới, sao các người lại tới đây? Nếu cậu muốn đến Uyên Đảo, dù thế nào cũng mang theo tổ viên của mình, Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới, chỉ vào bản thân mình và Ngụy Lệ đều đang mong chờ, mặc dù ít người hơn, nhưng cũng đủ. Triệu Ly Nông nhắc nhở họ, Uyên Đảo rất nguy hiểm, hồi đó đi Khâu Thành cũng rất nguy hiểm, Ngụy Lệ không chút do dự nói, trước đây cũng đã đi được, hiện tại cũng dám đi Uyên Đảo như thế. Kỷ Lão, ngài lớn tuổi, sức khỏe không tốt, lên máy bay trước đi, Diệp Trường Minh đi tới, mời Giang Tập lên máy bay, tôi đưa cô ấy đến tường cao phía đông đi ra ngoài, ở bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được. Giang Tập hơi nhướng mày và nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Minh, không biết vì sao, luôn cảm thấy nửa câu đầu của anh là có ý riêng. Tuy nhiên, Diệp Trường Minh dường như chỉ đang giải thích sự thật, bước sang một bên và đợi Giang Tập đi lên. Các người cũng đi lên trước đi, Diệp Trường Minh nhìn Ngụy Lệ cùng Nghiêm Tĩnh Thủy, đội ngũ lái xe không cần quá nhiều người, hai người hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp, chẳng mấy chốc, Một chiếc máy bay trượt qua đường băng và dần dần bay lên trời, lướt qua bầu trời đêm như một ngôi sao băng, rồi cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đội số không để lại ba chiếc xe, mấy người Hoàng Thiên ở phía trước mở đường, Tả Hoa lái ở giữa, Diệp Trường Minh và Triệu Ly Nông ngồi ở hàng ghế sau. Một chiếc xe địa hình bán tải ở phía sau, Chi Minh Nguyệt và Công Nhạc ở trong khoang sau. Thực vật dị biến ở phía đông đã bị đẩy lùi ở một khoảng cách nhất định, chúng ta dễ dàng đột phá ở đó nhất. Diệp Trường Minh nghiêng đầu nhìn Triệu Ly Nông, nhắc nhở cô, nhưng Hạ Hạo đang canh giữ nơi đó, cái họ này, vào thời điểm này, khó có thể không để cho người ta suy nghĩ nhiều. Triệu Ly Nông quay đầu lại, Hà Nguyệt Sinh ở đó à, phải, chiếc xe địa hình hạng nặng màu đen xuyên qua màn mưa trong bầu trời đêm, lốp xe nghiền nát vũng nước, nước bắn tung tóe khắp nơi, bên trong xe yên tĩnh. Cho đến khi Tả Hoa ngồi ở ghế lái phía trước không khỏi tò mò hỏi, nghiên cứu viên Tiểu Triệu, cô và Kỷ Lão có quan hệ như thế nào? Tôi nghe thấy, đến mức này, không có gì phải che giấu, cũng vừa hay có thể giải thích cho Diệp đội trưởng. Triệu Ly Nông nói, chúng tôi đều được cùng một giáo sư dẫn dắt, ông ấy là sư huynh của tôi. Tả Hoa cười khang, vốn tưởng rằng mình đã từng nghe qua chuyện này, nhưng lại cho rằng Triệu Nhiên không muốn nói ra, liền cố hết sức xua đi tò mò trong lòng. Kết quả, Triệu Ly Nông đột nhiên nói lại, thật ra, tôi đã gần 70 tuổi, hả? Tả Hoa đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi phản ứng lại, kinh ngạc nói, à, chăm chú lái xe, Diệp Trường Minh vẫn im lặng ở ghế sau, nhắc nhở Tả Hoa ở hàng ghế trước. Vâng, đội trưởng, Tả Hoa nhanh chóng hồi phục, tập trung vào việc nhìn về phía trước. Triệu Ly Nông quay mặt lại, xuyên qua không gian tối tăm của ghế sau, chuẩn xác bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh, trước đó tôi đã bị đông lạnh. Sau đó được người từ Uyên đảo đưa ra, mấy năm trước vừa tỉnh lại, Tả Hoa ngồi ở ghế lái cảm thấy đầu óc xoay chuyển lòng mòng, nghiên cứu viên Tiểu Triệu được đưa ra từ Uyên đảo. Đã bị đông lạnh bao nhiêu năm, nhưng Diệp Trường Minh hỏi là, tại sao lại bị đông lạnh, hẳn là xảy ra vấn đề, Triệu Ly Nông không cảm giác được chân tướng, tôi chỉ nhớ mình đã ngất đi, khi tỉnh lại thì đang ở trên đoàn tàu đến căn cứ nông học số 9, Tả Hoa tính toán trong đầu, ai, nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Đoàn tàu mà cô ngồi lúc đó có phải là đoàn tàu mà chúng tôi đã cứu không? Trước đây chưa từng gặp cô, tôi nhớ được các anh, Triệu Ly Nông nói, nơi đó Diệp đội trưởng đã cứu cô một lần. Tả Hoa rất vui, thật sao? Vậy thì đội số không của chúng ta và nghiên cứu viên Tiểu Triệu đúng là có duyên phận. Trước khi đến bức tường cao ở phía đông, Diệp Trường Minh chỉ sửa một điều về Triệu Ly Nông, thời gian khi đông lạnh không tính, em vẫn còn ở độ tuổi 20, nhưng nghiên cứu viên Tiểu Triệu đã gần 70 tuổi. Tả Hoa hiếm khi hào hứng, nhưng cũng cảm thấy rất mới lạ và thú vị. Theo bối phận, chúng ta phải gọi nghiên cứu viên Tiểu Triệu là bà. Ha ha ha, há, anh ta vô tình bắt gặp ánh mắt sát khí của đội trưởng qua kính chiếu hậu của xe, lập tức im bặt. Bầu không khí thoải mái trong xe cuối cùng cũng trở lại trầm mặc. Cũng may, bọn họ cách bức tường cao phía đông càng ngày càng gần, Hà Hạo chắc chắn đã nhận được tin tức từ Triệu Phong Hòa, không có ai ngăn cản ba chiếc xe này. Khi họ đến gần cổng lớn, lập tức có người mở lối đi, Hoàng Thiên ở phía trước lao ra trước, Tả Hoa theo sát phía sau. Vừa tới bên ngoài, trong xe lập tức tràn ngập mùi máu tanh hòa lẫn với thực vật, gây mũi hăng hắc đến ớn lạnh. Trên bức tường cao, không ngừng có hỏa lực rơi vào vô số thực vật dị biến đang bò phía dưới, hướng về căn cứ trung ương. Còn có thủ vệ quân mang theo đạn pháo ở cự ly gần lao về phía bọn chúng. Khi xe của Triệu Ly Nông lái ra, những loài thực vật dị biến vốn tạm thời bị áp chế không cách nào tiến lên. Phản phất như cá mập ngửi được mùi máu, công kích đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn. Bộ rễ khổng lồ của vô số thực vật dị biến từ dưới đất chui lên, trong màn mưa bụi bay vút lên trời, đồng loạt cúi đầu, cùng hướng về một phương. Âm thanh nặng nề chui từ dưới đất lên, dưới tiếng mưa gần như không thể nghe thấy, nhưng ở nơi có người, bao gồm cả thủ vệ quân bảo vệ trên bức tường cao, tựa hồ như nghe thấy một số âm thanh rít lên. Âm thanh này ở bên tai của Triệu Ly Nông như là sấm sét, đặc biệt rõ ràng. Là ngươi, tìm thấy rồi, cho ta. Phía trước bức tường cao phía đông, vô số cành cây, rễ cây xương xẩu của thực vật dị biến điên cuồng sinh trưởng dưới màn mưa, công kích ba chiếc xe địa hình nhỏ chạy vội tới. Những khẩu súng trong tay đội số không dường như nhỏ bé không đáng kể, dù đạn có bắn chính xác khiến cho thực vật dị biến khô héo và tử vong, cũng không thể kìm hãm những thực vật dị biến mới không ngừng vọt tới xung quanh mình. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, đạn pháo từ bức tường cao bắn tới, đáp xuống bên cạnh chiếc xe địa hình đang di chuyển, làm nổ tung những thực vật dị biến đang chắn đường, phút chốc tạo thành một lỗ hổng, nhưng trong khoảng cách đạn pháo bay tới, thực vật dị biến khác sớm chiếm lấy vị trí trống của nó, lần nữa ngăn chặn lại. Tốc độ của xe địa hình liên tục bị kìm lại. Trên đường đi, Diệp Trường Minh vội vàng đẩy cửa xe, cầm đao nhảy xuống, vừa đứng vững, mưa rơi xuống đầu vai, không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng. Triệu Ly Nông quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ ướt sũng nước mưa, cô chỉ nhìn thấy một bóng đen mơ hồ, nhanh chóng biến mất trước mắt cô. Sau đó là những cành cây rễ cây gãy nát từ trên trời rơi xuống, cô có thể cảm nhận được tốc độ của chiếc xe đã nhanh hơn. Bên trong xe yên tĩnh, Tả Hoa ngừng nói chuyện, nhìn chằm chằm về phía trước và lái xe, cố gắng tránh mọi chướng ngại vật. Cửa sổ bên cạnh ghế lái được mở ra để anh ta có thể thuận tiện quan sát tình hình đường xá trong đêm mưa tốt hơn, cũng có thể nghe thấy những động tĩnh bất thường nhanh hơn. Mưa theo gió vào tạt vào mặt Triệu Ly Nông, trong nháy mắt những giọt nước mưa như sương nhỏ xuống người cô dọc theo hàng mi, cô bám chặt vào tay vịn xe để khỏi bị sốc nảy. Triệu Ly Nông im lặng nhìn ra cửa sổ xe phía trước, thấy nhiều loại thực vật khác nhau trải dài và tập hợp lại, giống như những làn sóng ập đến, nhưng những con sóng này đều sống động. Chúng nở hoa và héo úa, lẫn trong cơn mưa đêm và rơi xuống khắp bầu trời, thực vật dị biến mới lại từ bên trong những cành khô héo bật ra, dường như vĩnh viễn không ngừng. Càng ngày càng nhiều, Tả Hoa đột nhiên nói, anh ta rõ ràng cảm giác được số lượng thực vật dị biến tiếp cận bọn họ ngày càng tăng nhanh. Ba chiếc xe địa hình đang di chuyển ra khỏi bức tường cao, càng ngày càng xa, sức mạnh của vũ khí trợ lực trên bức tường cao đang yếu dần, trên chiếc xe bán tải địa hình ở cuối. Chi Minh Nguyệt chịu trách nhiệm dọn dẹp những thực vật dị biến xung quanh chiếc xe phía trước mà Triệu Ly Nông đang ở, Công Nhạc thì chịu trách nhiệm giải quyết những mối nguy hiểm xung quanh chiếc xe của họ, sự hợp tác giữa hai người là hoàn hảo. Cho đến khi toàn bộ thân sau của chiếc xe đột nhiên nghiêng lên cao, một chiếc rễ có gân xoắn từ dưới đất đâm vào khung sau của chiếc xe, lúc này chiếc xe đột nhiên bị nhấc bổng lên, cả hai người đều đâm sầm vào phía trước, Chi Minh Nguyệt xoay người lại bắn phá, bắn trúng vào sợi rễ. Tiếp theo là nhiều sợi rễ khác nhau ở phía trước từ dưới mọc lên, bánh xe trước vẫn đang tăng tốc, lê về phía trước, cậu chú ý phía trước, tôi xuống xe, Công Nhạc một tay bắt lấy khung cửa, chuẩn bị nhảy xuống, nhưng anh ta còn chưa kịp xuống dưới, đống rễ cây đâm thủng nóc xe đều đã gãy đứt đoạn, thân sau xe đột nhiên lại đập xuống một lần nữa, theo quán tính lao về phía trước một đoạn dài, Công Nhạc dừng một chút, lúc xe đàn hồi, anh ta mượn lực đứng thẳng dậy, giơ tay lau nước mưa trên mặt. Mở mắt ra quay đầu lại, lúc này mới phát hiện một người đứng ở phía sau, là cậu sao, thuận tiện quá gian một chút, Hà Nguyệt Sinh xông tới, một tay nắm lấy thanh xe phía sau, vươn người tới, giữa ngón tay xoay một thứ có ánh bạc, cậu hỏi Công Nhạc, không ngại chứ, Hà Nguyệt Sinh toàn thân ướt sũng, tóc xõa trên trán, một đôi mắt phượng hiếm khi sắc bén, quần áo rách vài chỗ, dưới màn mưa gột rửa không thấy nhiều vết máu, nhưng mùi máu tanh vẫn phản phất khắp cả người của cậu. Ánh mắt của Công Nhạc rơi vào thanh chủy thủ hình cung trong tay cậu, hiện tại nghiên cứu viên thật sự là đa tài đa nghệ. Hà Nguyệt Sinh cất thanh chủy thủ đi, lấy một quả lựu đạn từ thắt lưng ra, tháo vòng kéo ra, dùng sức ném về phía sau. Oanh, thuốc nổ làm nổ tung thực vật dị biến, cho bọn họ có chút không gian rời đi, vừa mới từ trên trời nhìn xuống, ba chiếc xe giống như bị biển thực vật dị biến nhấn chìm. Mưa dần tạnh, nhưng sự điên cuồng của các loài thực vật dị biến vẫn chưa biến mất. Tiếng xào xạc của sự sinh trưởng ngày càng rõ ràng hơn, chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được sự dâng trào dày đặc. Diệp Trường Minh đã được tiêm kim gen trước khi ra ngoài, tốc độ di chuyển của anh trở nên cực kỳ nhanh chóng, anh cầm đao di chuyển qua lại giữa các loài thực vật dị biến, dọn đường cho xe đi. Tuy nhiên, có quá nhiều thực vật dị biến. Trong xe, Triệu Ly Nông nắm chặt tay vịn và lắc đầu, cô có thể cảm thấy não mình đang tiếp nhận một số tín hiệu, thỉnh thoảng lóe lên một góc nhìn từ trên cao. Hình như là gốc của những loài thực vật dị biến cao lớn ở phía xa, còn có tình hình dưới lòng đất tối tăm. Tất cả các loại hình ảnh tràn vào tâm trí cô không thể kiểm soát được nó. Triệu Ly Nông thậm chí bắt đầu nhận thấy rằng ý thức của cô đang dần dần bị chiếm cứ, cô có thể thần giao cách cảm giác được thực vật dị biến. Tương tự thực vật dị biến cũng có thể chiếm lĩnh ý thức và góc nhìn của cô. Cô biết rõ, có một bàn tay đen tối ở sau lưng điều khiển những thực vật dị biến điên cuồng này đang cố gắng chiếm cứ ý thức của cô. Vào giờ phút này, Triệu Ly Nông giống như một thiết bị máy móc bị quá tải do dữ liệu truy cập không khớp. Tả Hoa ở xe phía trước vẫn đang xoay mạnh tay lái, cố gắng tránh những rễ cây dị biến đột nhiên xuất hiện, nhưng Triệu Ly Nông ngồi ở ghế sau vẫn đang giữ chặt tay vịn. Họa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cô chật vật đưa ống tay áo lên lau vết máu trên khóe miệng. Đi thêm 5 km nữa, âm thanh của Diệp Trường Minh từ trong bộ đàm truyền đến, tất cả thực vật dị biến bên ngoài tường cao đều đuổi tới đây. Khoảng trống này đủ để căn cứ trung ương chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo. Máy bay của Kỷ Lão đã an toàn bay trên không trung, Nghiêm Lưu Thâm cũng đã lái trực thăng trở lại, chuẩn bị đón bọn họ. Tả Hoa thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời nói của đội trưởng, kiên trì tiếp tục đi thêm 5 km nữa. Lợi dụng ngọn lửa từ vụ nổ phía trước, anh ta theo bản năng lướt qua kính chiếu hậu của xe lùi về phía sau, phát hiện trên mặt Triệu Ly Nông bê bết máu, anh ta nhất thời giật mình vô thức đạp phanh. Vừa phanh lại, tốc độ của anh ta chậm lại, thực vật dị biến lập tức bắt lấy kẽ hở, chỉ trong vài giây, một cái rễ cây dày đặc dị thường từ dưới đất chui ra, trực tiếp hất tung nóc xe địa hình lên. Chiếc xe địa hình trong nháy mắt đã cách mặt đất 5-6 mét, cao gần tòa nhà 2 tầng. Tả Hoa sắc mặt tái nhợt, một tay tháo dây an toàn, định lật người ra ghế sau, hy vọng có thể đưa Triệu Ly Nông xuống trong khi chiếc xe chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng động tác của anh ta vẫn chậm hơn một bước, một sợi rễ xuyên qua sàn xe, đâm thẳng vào, mắc vào ghế lái, sượt qua mặt anh ta. Nghiên cứu viên Tiểu Triệu, khoảng cách quá gần, Tả Hoa không dám nổ súng, một khi viên đạn xuyên qua, rất có khả năng sẽ trúng Triệu Ly Nông, cho nên thay vào đó anh ta chạm vào thanh chủy thủ bên hông. Trong lúc do dự, chiếc xe địa hình trên không trung lại lăn lộn một vòng, anh ta chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay vịn phía trên, cùng người lại, men theo chiếc xe chuyển động. Chỉ sau một lúc do dự như vậy, càng có nhiều loài thực vật dị biến vây quanh xe, cành và rễ sắc nhọn đâm thủng lốp xe, từ mọi hướng chui vào trong xe. Tả Hoa không thể tránh kịp thời, bàn chân trái của anh ta đã bị một chiếc rễ dày 4 sợi đâm vào. Đã quá muộn, Tả Hoa từ bỏ việc sử dụng súng trong không gian hẹp, dùng tay không nhổ sợi rễ cành cây chắn giữa anh ta và chỗ ngồi ở ghế sau, lòng bàn tay anh ta nháy mắt bị đâm xuyên. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt anh ta. Anh ta chỉ kịp nhìn thoáng qua Triệu Ly Nông đang cúi đầu nắm chặt tay vịn, thì một cái cây khác chui qua khe hở, anh ta vội ngã người ra sau để tránh hậu quả bị đâm vào quai hàm, nhưng khóe mắt anh ta thoáng nhìn thấy thêm một thứ gì đó, có quá nhiều rễ cây từ ngoài xe chui vào, chỉ chút nữa là đâm thủng người trong xe. Kết thúc rồi, Tả Hoa đột nhiên cảm thấy tội lỗi bất lực vì đã không chăm sóc tốt cho nghiên cứu viên Tiểu Triệu, cả người Triệu Ly Nông cứng đờ tại chỗ, giống như đang chống lại cái gì, mu bàn tay nắm trên tay vịn. Có thể thấy hai đường gân xanh nổi rõ, cô đột nhiên quay đầu lại. Lúc này, tất cả rễ và cành cây xen kẽ đang đến đột nhiên đình trệ, cứng đờ đứng trong xe, đầu nhọn tà ác sắc bén vẫn đang mang theo nước mưa nhỏ giọt, tí tách, rơi xuống xe. Tả Hoa, người đang cho rằng thời gian của cái chết đang đến gần, Diệp Trường Minh ở cách đó không xa lập tức phát hiện bọn họ đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới, mượn lực dẫm lên rễ cây quét tới sợi rễ, tiến lại gần chiếc xe đã lật nhào mấy lần. Mũi đao áp sát nóc xe một vòng, phát ra âm thanh ma sát chói tai của tiếng kim loại, còn mang theo tia lửa. Tự mình đi ra, âm thanh lạnh lùng của Diệp Trường Minh từ bên ngoài truyền đến. Tả Hoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhiều năm trải qua sinh tử như vậy, anh ta nhanh chóng phản ứng lại được, rất nhanh liền xoay người một cước đá vào nóc xe bị cắt đứt, từ bên trong nhảy ra khỏi xe, một tay cầm thanh chủy thủ đâm vào một sợi rễ phía dưới, thẳng tắp lướt xuống. Diệp Trường Minh tránh đi nóc xe bị đá bay. Nhìn thấy Triệu Ly Nông cuộn tròn trong xe, trên người thắt dây an toàn, quét qua các cành và sợi rễ của thực vật dị biến trong xe, cắt đứt dây an toàn, anh ôm người ra ngoài, từ trên không trung nhảy xuống. Một loạt hành động này nhanh đến mức trong mắt người thường chỉ có tàn ảnh. Khi anh nhảy xuống, Triệu Ly Nông trong ngực lại phun ra một ngụm máu, cành cây trên xe phía sau lập tức chuyển động, tất cả đều đâm vào chiếc xe phía sau, chỉ trong vài giây, toàn bộ chiếc xe đã bị đâm nát tan tành. Đội trưởng, ở đây! Chi Minh Nguyệt và những người khác từ phía sau lao tới, tiếng phanh gấp in ỏi, Tả Hoa, người ở gần nhất vương mình lên xe, khi xoay đầu liền thấy đội trưởng cũng đang đi về phía này, chăm sóc tốt cho cô ấy, Diệp Trường Minh đưa Triệu Ly Nông lên xe, liếc nhìn liền thấy trong xe có thêm một người, cuối cùng xoay người tiếp tục mở đường. Mọi người đều ướt sũng, cũng may trời sắp tạnh mưa, Chi Minh Nguyệt cất súng, ngồi xổm xuống kiểm tra sơ qua cho Triệu Ly Nông đang dựa vào đầu xe, kỳ lạ nói, không có ngoại thương. Hà Nguyệt Sinh đến gần, đã bị Tả Hoa chặn lại. Cậu ấy cần cái này, Hà Nguyệt Sinh lấy một thứ gì đó từ trong ngực ra và ném cho Chi Minh Nguyệt. Chi Minh Nguyệt nhìn hộp dài trong tay, cau mày mở ra, bên trong phát hiện một mũi tim. Đây là cái gì? Thuốc loãng, có thể để cho cậu ấy cầm cự. Hà Nguyệt Sinh nhìn Triệu Ly Nông đang nhắm chặt mắt và nói, cậu đã nhận được tin tức từ Triệu Phong Hòa, vì vậy đã đặc biệt chuẩn bị thuốc loãng tới đây. Thứ này có thể tạm thời giảm bớt mối liên hệ giữa Triệu Ly Nông và thực vật dị biến. Nó giống như cuộc đấu tranh của các tế bào dị hóa trong cơ thể của Đồng Đồng. Cậu vừa dứt lời, Triệu Ly Nông đang ngồi ở đó lại nôn ra một ngụm máu lớn, mày cau chặt, hai tay buông thõng trên xe cũng nắm chặt lại, như đang chịu đựng trước cơn đau đớn cực kỳ. Chi Minh Nguyệt nhìn trạng thái của Triệu Ly Nông, vẫn còn do dự, cuối cùng, giọng nói của Diệp Trường Minh từ bộ đàm truyền đến, tim đi. Lúc này, Chi Minh Nguyệt cầm lấy ống tim bên trong, kéo tay áo của Triệu Ly Nông, tiêm chất thuốc loãng vào. Triệu Ly Nông không còn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, ban đầu cô cảm thấy bị mắc kẹt trong một nơi tối tăm, sau đó xung quanh cô xuất hiện ngày càng nhiều đốm xanh. Những đốm xanh đó từ từ tụ hợp lại, phát ra năng lượng rồi truyền ra xa, ở đằng xa một đốm xanh khổng lồ dần dần xuất hiện, khi nó đến gần hơn, cô thấy rõ ràng lãnh thổ của mình đã bị chiếm đóng. Khi nó càng đến gần, đầu cô đau như búa bổ, đầu óc như bị thứ gì đó gặm xê ắn, vô số ký ức lướt qua trước mắt cô, giống như đèn lồ nờ dơ xoay tròn, bay về phía đốm xanh ở đằng xa. Triệu Ly Nông biết rất rõ ràng rằng ý thức của cô đang bị chiếm cứ, nhưng cô không thể làm gì được, cho đến khi một thứ gì đó đột nhiên tiến vào cơ thể cô. Những đốm xanh trước mắt cô bắt đầu biến mất, cô mới từ từ bị kéo ra. Khụ khụ, Triệu Ly Nông ho khan một tiếng, mở mắt ra và cảm thấy miệng mình có đầy máu tanh, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Hà Nguyệt Sinh ở đối diện. Đầu tiên cậu theo bản năng tránh đi ánh mắt của cô, sau đó lại nhìn sang, thản nhiên hỏi, cậu tỉnh rồi. Những lời thì thầm bên tai cô tựa hồ đã tiêu tán đi không ít. Triệu Ly Nông dựa lưng vào không nhúc nhích, Côn Nhạc và Tả Hoa ở xung quanh cũng lưng tựa lưng. Một trước một sau đối phó với những thực vật dị biến lao tới, Chi Minh Nguyệt ngồi xổm trước mặt hỏi cô cảm thấy thế nào. Tôi không sao, Triệu Ly Nông trả lời cô ta, sau đó quay mặt đi, yên lặng ngồi đó, không nhìn Hà Nguyệt Sinh nữa. Bây giờ cô bắt gặp ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh, sẽ nhớ tới người giáo sư của mình, lại nhớ đến chuyện cậu liên hợp lại lừa dối cô. Triệu Ly Nông cúi đầu, chống cằm trên đầu gối, giáo sư cũng lừa dối cô sao? Hà Nguyệt Sinh một tay nắm lấy khung xe, một tay giơ mu bàn tay lên lau môi dưới nứt nẻ, rõ ràng là trước đó nước mưa đã làm ướt cả mặt, trên môi cũng ướt nhẹp, hiện tại vẫn nứt ra như cũ. Cậu không nói nữa, chỉ động thủ với thực vật dị biến đến gần. Từ tốc độ quá nhanh của Hà Nguyệt Sinh, có thể thấy được cậu cũng sử dụng kim gen, nhưng động tác chiêu thức đều rất thành thạo, hoàn toàn không giống người mới một chút nào. Có lẽ, ngay từ đầu, mọi thứ đều là do con người thiết kế và dối trá. Triệu Ly Nông thả tay xuống, vô tình chạm vào thứ gì đó cứng rắn trong túi, cô mới nhớ ra đó là khẩu súng đã được bỏ vào trước đó. Giữ chặt, Chi Minh Nguyệt đứng giữa khoang xe sau, hô về phía Triệu Ly Nông ở trong góc. Vừa dứt lời, cả chiếc xe đột nhiên phanh gấp, lại phút chốc ngoặt gấp, đuôi xe bị hất mạnh về phía trước, tránh khỏi sự tấn công của thực vật dị biến mọc lên từ mặt đất. Triệu Ly Nông dựa vào góc giữa đầu xe và thân xe, một tay giữ lan can xe, tương đối ổn định. Lúc này, chiếc xe lại ngoặt gấp, quay đầu lại, tiếp tục lao về phía trước, bốn người đứng đó như có sức nặng ngàn cân đè dưới chân, không rời khỏi vị trí. Hà Nguyệt Sinh bước lên phía trước, dùng thanh chủy thủ cắt đứt một nhánh cây đang hướng về phía Triệu Ly Nông, đồng thời không người tránh những chiếc lá của thực vật dị biến từ bên trái tấn công tới. Mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Ly Nông ở đối diện không biết khi nào lấy ra một khẩu súng, giơ lên bắn về phía cậu. Hà Nguyệt Sinh vốn có thể tránh được, mũi chân đã di chuyển, nhưng không biết nhớ ra điều gì đó thì ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi viên đạn bắn tới. Bang, viên đạn theo gió mạnh lướt sát quá, nổ tung ở bên tai và sau gáy cậu, trên gò má cậu lập tức xuất hiện một vết máu. Hà Nguyệt Sinh ban đầu nghĩ rằng cô bắn lệch rồi, lại quay đầu lại, phát hiện ở phía sau bên phải có cành liễu mỏng. Tốc độ của cành liễu này rõ ràng nhanh hơn nhiều so với các loại thực vật dị biến khác. Hơn nữa âm thanh mà nó tạo ra cũng bị các loại thực vật khác che lấp, vừa rồi Hà Nguyệt Sinh không chú ý tới. Cậu, bắn rất tốt, Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông, cậu thậm chí còn không biết cô học bắn súng từ khi nào. Triệu Ly Nông đặt súng xuống, cụp mắt không nói gì, nhưng tim cô đập cực nhanh, cô không giỏi chuyện này, nhưng tình huống này không cho phép suy nghĩ. Lúc đó cô lập tức nhớ đến nội dung của Diệp Trường Minh đã dạy, như thể có ai đó đang ở sau lưng nắm tay cô, ba điểm nối thành một đường thẳng. Cuối cùng bóp cò, thành công trúng đích. Tôi thấy tương lai mấy nghiên cứu viên các cô các cậu có thể cướp bát cơm của chúng tôi. Côn Nhạc khi đang thay đổi băng đạn, cố ý trêu chọc. 5 km, bình thường chỉ cần 1-2 phút, nhưng bây giờ một tấc cũng khó nhúc nhích, nửa giờ qua cũng chưa đi được 4 km, vừa vặn lại ra khỏi phạm vi công kích của tường cao. Bây giờ còn lại 2 chiếc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.